Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 Bình Định. Chương 114 Bình Định. Thần thụ không phải đẩy ngã liền tính xong việc. Osusuki Kaguya bị phong ấn, mãi cho đến Asura kế thừa Nhẫn Tông lãnh tụ phía trước. Thế giới các nơi vẫn là có một ít thần thụ căn cần ở hấp thu đại địa năng lượng. Lục đạo tiên nhân cấp Asura cùng Indra khảo nghiệm nhiệm vụ chính là tiêu diệt này đó còn sót lại. Căn cần, thần thụ quá mức khổng lồ. Căn cần trải rộng toàn thế giới. Trải qua Nhẫn Tông thời đại. Trải qua Chiến Quốc thời đại. Qua nhiều năm như vậy. Còn có còn sót lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Nguyên bản Ino cho rằng anh hùng chi thủy không bằng Choji ớt cay hoàn. Hiện tại nhìn đến này cây thật lớn dễ cây sau. Thoáng thay đổi ý tưởng, thủy khả năng vẫn là không được. Nhưng là cái này rễ cây giá trị đã có thể quá lớn, Ino nhưng thật ra không chuẩn bị thượng thủ đi. Đoạt lấy, mà là chuẩn bị ở thời cơ thích hợp. Mà chính mình tri thức cũng đủ phong phú thời điểm. Tự mình đi nghiên cứu một chút, thôn nội hơi hiện rách nát. Có phòng mặt bên có thể nhìn đến phá động. Mặt đất có thể nhìn đến vết máu. Thôn dân lại lười nhác. Cũng sẽ không đối với mấy thứ này làm như không thấy. Đáp án chỉ có một. Thôn bị phản đồ tập kích bởi vì một đường chạy nhanh duyên cớ. Lúc này thôn chỗ sâu trong còn có thể nghe được đánh nhau thanh âm. Ở cái này quải bức không có bay. Đầy trời. Mọi người đều ở thành thật thật kết ấn niên đại. Thu hoạch địch nhân tình báo là một hồi trong chiến đấu mấu chốt nhất phân đoạn. Không gì sánh nổi. Các nàng hiểu biết địch nhân tình báo. Mà địch nhân không hiểu biết các nàng. Các nàng có chuẩn bị. Địch nhân không chuẩn bị. Như vậy lập tức, các nàng liền chiếm cứ 5 thành tiên cơ, ở Thiệp Mộc dẫn dắt hạ. 3 người đuổi tới chiến trường, lang ẩn thôn bình dân tụ tập ở một tòa chiếm địa pha đại 3 tầng lâu. Nội, cửa có mấy nhẫn giả đang liều chết chống đỡ địch nhân, Ino dùng cảm giác năng lực nhìn. Nơi này bình dân đại khái có 200 nhiều. Lấy lão nhân, tiểu hài tử chiếm đa số. Thôn Đông Bắc, phía Đông Nam hướng cũng có đại lượng bình dân. Các nàng tới cứu viện thời cơ vừa vặn tốt. Lúc này có ninja nhìn đến Thiệp Mộc, lập tức hô to: Thiệp Mộc ngươi cái này ngu ngốc, trở về làm gì? Đừng động chúng ta. Đi à, đi tìm Phong tới cứu chúng ta. Còn lại mấy cái bị thương ninja cũng là chửi ầm lên. Chính là làm Thiệp Mộc chạy nhanh chạy, Ino cùng Hồng nhìn liền không có gì uy hiếp lực. Tự động bị bọn họ xem nhẹ, Hồng lão sư. Ta có cái tân thuật. Một hồi tưởng thực nghiệm một chút hiệu quả. Ino nói, Hồng nghe Asuma nói qua không ít Ino sự. Biết nàng nhẫn thuật trình độ cực cao. Thoáng suy nghĩ, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, ngươi tới thử xem đi. Không được nói đã kêu ta, có một cái thượng nhận áp trận. Ino bên này cũng rất là yên tâm, duy nhất không yên tâm chính là Thiệp Mộc, Hồng thi triển một cái ảo. Thuật, trực tiếp ở mọi người trước mắt biến mất, ha ha ha ha Thiệp Mộc. Ta hảo đệ tử, người rốt cuộc đã trở lại. Một cái con nhím đầu, hoàng bố bao ngạch nam nhân chậm rãi đi ra. Hắn phía sau còn đi theo 10 dư cái ninja. Xem này đó ninja hộ ngạch. Hẳn là đến từ Vũ Ẩn thôn, Thiệp Mộc 3 lần nắm chặt nắm tay. 3 lần buông ra, Thủy Yên, lang ẩn thôn trước nay liền không có bạc đãi quá ngươi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy ti tiện sự? Hắn chỉ vào chung quanh thôn dân. Phản bội thôn, phản bội này đó tín nhiệm ngươi đồng bạn. Dẫn Vũ Ẩn thôn người vào thôn. Ngươi liền không có một chút áy náy sao? Thủy Yên âm lãnh mà cười. Đồng bạn. Phụ thân ngươi những cái đó lời nói dối bất quá là một ít dễ nghe lý do thoái thác. Trên thế giới này, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Tiểu tử, đem anh hùng chi thủy giao cho ta. Ta lập tức rời đi nơi này. Như thế nào? Thiệp Mộc nhìn về phía Ino. Ý tứ là, nên ngươi ra tay. Đừng đứng chờ a, gia hỏa này muốn lưu người sống sao? Ino chỉ vào nơi xa Thủy Yên thấp giọng hỏi nói, Thiệp Mộc ngây người một chút. Mộc Diệp thôn hạ nhẫn hiện tại chiêu số đều như vậy dã sao? Thủy Yên chính là chúng ta lang ẩn thôn thượng nhẫn a. ngươi còn hỏi yêu cầu không cần lưu người sống sự. Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng hàm sau, không cần lưu thủ, giết hắn. Ino lại chỉ vào những cái đó mang vũ ẩn thôn hộ ngạch ninja. Những cái đó ra hỏa đâu? Thiệp mộc đối với kẻ xâm lấn, đó là một mao tiền hảo cảm đều không có, đều giết chết. Thủy Yên cùng hắn phía sau vũ ẩn thôn ninja lúc này mới chú ý tới Ino. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là cười to, ha ha ha ha Thiệp Mộc. Người so với ta tưởng tượng muốn thông minh một chút, người thế nhưng biết đi Mộc Diệp thôn tìm viện binh. Bất quá, ha ha ha ha ngươi thật là cười chết ta. Thủy Yên ra tới thời điểm hơi muộn, hắn không thấy được Hồng. Lúc này liền rất dữ tợn mà cười nói, người ít nhất cũng nên thuê một cái trung nhẫn đi. Người thế nhưng chỉ thuê một cái hài tử. Đây là Mộc Diệp thôn hạ nhẫn đi. Mấy cái vũ ẩn thôn ninja cũng ở làm càn mà cười to. Lang ẩn thôn ninja, thôn dân nhưng thật ra không cười. Bọn họ phía trước nhìn đến đỏ, cho rằng cái kia Mộc Diệp ninja làm tuổi trẻ hạ nhẫn đương mối. Chính mình ở nơi tối tăm mai phục, mấy người trong tiếng cười hỗn loạn một đạo không khí bị đục lỗ. Rất nhỏ tiếng vang, suy suy thanh còn ở nơi xa. Bị áp lực thúc đẩy mũi tên nước cũng đã tới rồi mấy người trước mặt. Thủy độn, thủy đoạn sóng, Thủy Yên đứng mũi chịu sáo. Vị này lang ẩn thôn thượng nhẫn hoàn toàn không thấy được mũi tên nước dấu vết. Trước đó cũng không đoán trước đến loại phương thức công kích này. Hắn chỉ là tuần hoàn quanh năm suốt tháng rèn luyện ra tới trực giác. Ở thủy đoạn sóng sắp đến trước, thân thể hướng bên trái quay cuồng, sinh tử chi gian tôi luyện ra tới trực giác cứu hắn một mạng. Ino bên này thủy đoạn sóng vừa lúc cắt về phía hắn phía bên phải, ngưng thật thủy thuộc tính chakra. Ở cao áp thúc dục hạ, như là một phen sắc bén đến cực điểm khoái kiếm, một cái đầu đội vũ ẩn thôn hộ ngạch cao cái ninja. Bị đương trường chém eo, tươi cười còn treo ở bên miệng. Nửa người trên liền bắt đầu về phía sau phương chậm rãi nghiêng. Mà hắn nửa người dưới còn thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, thủy đoạn sóng mau lẹ vô cùng. Như là một đạo màu bạc sợi tơ, Ino bên này chỉ là làm một cái nghiêng đầu động tác. Chỉ bạc liền trước sau xuyên qua 7 tên ninja thân thể. Hoặc là cổ, hoặc là thắt lưng, gần là trong nháy mắt. 7 người liền ngã xuống vũng máu giữa, hiện trường mùi máu tươi cùng với 7 người bị phanh thây. Cảnh tượng, đem Thiệp Mộc sợ tới mức tại chỗ quăng ngã một cái bổ nhào. Lang ẩn thôn thôn dân, ninja, vũ ẩn thôn ninja nhưng thật ra không hắn như vậy chật vật. Nhưng mấy cái phía trước cảm thấy Mộc Diệp hạ nhẫn chính là bàn đồ ăn ninja lúc này cũng là vẻ mặt kinh hãi, đầu óc căn bản không phản ứng lại đây. Bên ta một nửa binh lực đã bị giải quyết, Thủy Yên cái này lang ẩn thượng nhẫn rốt cuộc có chút kinh. Nghiệm, không có cuồng loạn mà giống giận, mà là đầy mặt hung ác nham hiểm mà trốn đến một thân cây mặt sau. Trong tay phản nắm kunai, tự hỏi ứng đối phương pháp, hắn phản ứng thực mau. Còn lại ninja liền không cái này thủ đoạn. Này vài vị vũ ẩn thôn ninja kỳ thật là từ bên kia chạy ra tới. Đều bị dọa phá mật đắng. Nói là chó nhà có tăng đều không quá, gặp được chính mình chưa thấy qua. Vô pháp lý giải nhẫn thuật. Bọn họ trước tiên liền nghĩ tới chính mình trong thôn kia vài vị thần nhân, này mấy cái gia hỏa. Chiến đấu không được, chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra có một chút, bọn họ mọi nơi tản ra. Ino thủy đoạn sóng liền không hảo đuổi theo chém. Tấu chương xong, hết chương.